Người ơi, ta đã xa nhau rồi, còn đây bao nhớ thương mà thôi. Duyên ta đã lỡ không cùng bước sánh đôi, nào người có thấu tình tôi. Lệ rơi biết nói sao cho vừa, tìm quên bao nhiêu dĩ vãng xưa. Người ơi, có thấu chẳng tình tôi, biết nói gì cùng ai, tôi vẫn yêu anh hoài. Biết yêu sẽ gặp những thương đau, vẫn yêu mãi dù có xa nhau. Người yêu hay này em muốn nói, rằng em còn yêu anh mãi. Yêu là chết đi trong lòng, nhưng lòng vẫn yêu nhau hoài. Ai có thấu tình tôi, vẫn yêu hoài. Người ơi, ta đã xa nhau rồi, còn đây bao nhớ thương mà thôi. Duyên ta đã lỡ không cùng bước sánh đôi, nào người có thấu tình tôi. Lệ rơi biết nói sao cho vừa, tìm quên bao nhiêu dĩ vãng xưa. Người ơi, có thấu chẳng tình tôi, biết nói gì cùng ai, tôi vẫn yêu. Người ơi, ta đã xa nhau rồi, còn đây bao nhớ thương mà thôi. Xin ta đã lỡ không cùng bước sánh đôi, nào người có thấu tình tôi. Lệ rơi biết nói sao cho vừa, tìm quên bao nhiêu dĩ vãng xưa. Người ơi, có thấu chẳng tình tôi, biết nói gì cùng ai, tôi vẫn yêu anh.